Phế xài truy mỹ ký. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111. Lão bà, em đừng đi nhanh như vậy nha. Lão bà em đợi anh một lát bái. Lê Mộc mặt dày mày dạn theo sát phía sau Lãnh Huyên. Mỗi tội Lãnh Huyên đi quá nhanh. Lê Mộc chỉ có thể chân chó gắt gao truy ở phía sau. Chỉ nghe, thình thịch, một tiếng. Cửa phòng Lãnh Huyên liền đóng lại. Thiếu chút nữa đụng vào mũi Lê Mộc. Lê Mộc nghĩ mà sợ, sờ sờ cái mũi còn hoàn hảo. Cũng bất chấp mặt khác. Tiếp tục mặt dày mày dạn gõ cửa phòng Lãnh Huyên. Nói, lão bà, bảo bối, Hani, em rõ ràng vừa mới nói tha thứ anh. Em trước đem cửa mở ra cái. Không động tĩnh a, độ, chấm chấm. Lê Mộc đành phải tiếp tục gõ. Lãnh Huyên, Huyên Nhi, Tiểu Huyên Huyên, Huyên Huyên Huyên, anh không có chỗ ở. Làm sao bây giờ? Vẫn là không động tĩnh. Độ, chấm, mặt dày mày dạn tiếp tục gõ. Thỏ con ngoan ngoãn, đem cửa mở ra, nhanh lên mở ra. Anh muốn tiến vào, mau đem cửa mở ra cho lão công em bái. Khả năng là Lãnh Huyên thật sự chịu không nổi Lê Mộc ở ngoài cửa phòng mình ném hết mặt mũi. Chỉ có thể đem cửa mở hé một cái. Tựa vào cạnh cửa không cho Lê Mộc đi vào. Buổi tối tự mình đi ra ngoài tìm chỗ ngủ. Đừng tới chỗ tôi. Lãnh Huyên nói xong lời này liền lại. Thình thịch, một tiếng đóng cửa lại. Lúc này mặc Lê Mộc như thế nào làm nũng lăn lộn chơi xấu đều không làm nên chuyện gì. Chính là cửa không mở. Cuối cùng Lê Mộc chỉ có thể nhận mệnh tại cái khách sạn này lại thuê một phòng. Buổi tối sự tình mọi người đều biết rồi. Lãnh Huyên tìm được Lê Mộc cùng Phương Du Hoa tìm được Đường Nhược Nhan vừa vặn đụng nhau. Mới có cơ hội nói đến chuyện làm ăn. Nguyên vốn không có hy vọng hợp tác. Bởi vì Lê Mộc ngoài ý muốn nhận thức Đường Nhược Nhan. Sự tình cũng có truyền cơ. Phương Du Hoa từng hoài nghi Lê Mộc liệu có cố ý đi tiếp cận Đường Nhược Nhan hay không. Nhưng nghĩ lại, nữ nhân như Lãnh Huyên sao có thể cam lòng để chồng mình xuất đầu. Cũng sẽ không tái nghi hoặc nữa. Lãnh Huyên làm rõ ràng quan hệ giữa Lê Mộc cùng Đường Nhược Nhan lúc sau. Mới biết là mình trách lầm Lê Mộc. Nhưng khi Lãnh Huyên hỏi hắn vì sao đi theo đến Mỹ Quốc, Lê Mộc lại rất có lệ. Cho nên Lãnh Huyên cứ việc trong lòng tha thứ Lê Mộc. Nhưng mặt ngoài đối Lê Mộc vẫn là lạnh lùng. Lê Mộc rốt cuộc gạt nàng cái gì? Lãnh Huyên nhíu nhíu mày. Nếu nói Lê Mộc bên này là lãnh bạo lực, Đường Nhược Nhan có thể sẽ không tốt như vậy. Phương Du Hoa tính tình vốn là nóng nảy. Nhất là khi Đường Nhược Nhan gọi điện thoại Lê Mộc ở bên cạnh thêm loạn. Làm cho Phương Du Hoa rất là tức giận. Đường Nhược Nhan một năm một mười công đạo hết thảy. Đến cả đi WC bao nhiêu lần đều báo toàn bộ. Chút không dám giấu giếm. Kết quả Phương Du Hoa bàn xong công chuyện lúc sau liền nhéo lỗ tai Tiểu Đường đi rồi. Thoạt nhìn tựa hồ Lê Mộc kết cục đỡ hơn. Nhưng mọi sự không thể nhìn mặt ngoài. Lãnh đại tổng tài dùng hành động thực tế nói cho Lê Mộc. Lừa gạt nàng là không có kết cục tốt. Sáng ngày tiếp theo, không, chuẩn xác mà nói phải là giữa trưa. Lê Mộc đeo đôi mắt đen thật to từ trên giường ngồi dậy. Khách sạn giường không có thoải mái như ở nhà. Huống hồ, Lãnh Huyên ngay tại cách vách. Lê Mộc nguyên đêm đều nghĩ vì sao không thể cùng nhau ngủ. Nhưng cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Lê Mộc mơ mơ màng màng ở hành lang khách sạn lắc lư đến lắc lư đi. Cả người liền giống như cái xác không hồn. Mọi người đi ngang qua tránh hắn mà đi. Ai biết đây là zombie ở đâu chui ra. Lê Mộc tới lui, lui tới. Gặp Đường Nhược Nhan cảnh xuân đầy mặt. À, sao cô lại tới đây? Lão bà cô tối hôm qua không có hỏi cô chuyện áo mưa à? Lê Mộc nhìn vẻ mặt thiếu đánh kia của Tiểu Đường liền ngứa hàm răng. Tiểu Du nhà tôi khoan hồng độ lượng như vậy. Làm sao có thể so đo này đó đâu. Tiểu Đường đồng chí trên mặt xuân ý giạt rào. Lê Mộc nhìn nhìn nàng. Tựa hồ không giống như đang nói dối. Chẳng lẽ Phương Du Hoa tối hôm qua tha thứ nàng? Nhìn cái kiểu này, khả năng tối hôm qua còn trải qua tính phúc cuộc sống. Nhược Nhan, Tiểu Nhan Nhan, cô dạy dạy tôi đi. Cô là như thế nào làm Phương Tổng tha thứ? Rõ ràng tối hôm qua còn thực tức giận nha. Lê Mộc đôi mắt trông mong nhìn nàng. Đường Nhược Nhan lập tức lộ ra một loại biểu tình bí hiểm. Cố ý trầm giọng nói. Đối đãi nữ nhân yêu dấu của mình. Phải đau tiếc, cho nên tối hôm qua tôi đây không phải là sợ lão bà. Là biểu hiện yêu lão bà. Nhưng mà, có vài thời điểm, anh cũng phải cường thế một chút. Các cô gái cơ bản đều thích khí phách một chút. Ngay cả nữ nhân giống như Du Hoa hay Lãnh Huyên nhà anh đều không ngoại lệ. Thiệt hay giả? Độ, chấm, Lê Mộc có chút không tin. Đương nhiên là thật sự. Chờ, đợt lát bày cho mà xem. Đường Nhược Nhan mang theo Lê Mộc đi tới một nhà cơm Tây thuộc khách sạn. Nhà khách sạn này là cấp 5 sao. Nhà cơm Tây trực thuộc trang hoàng cũng phi thường đẹp. Nghe nói chủ bếp là lão bản tiêu một lượng lớn tiền từ Anh quốc hoàng thất bên kia mời đến. Nhất là gan ngỗng làm phi thường đỉnh. Vừa lúc gan ngỗng là thứ Lê Mộc và Lãnh Huyên đều thích ăn. Vì là nhà ăn, trong phòng ngồi đầy người. Phương Du Hoa đã đợi ở một vị trí tuyệt hảo. Mơ hồ thấy có cái nam nhân tây trang dày da đang cùng nàng nói chuyện. Du Hoa, Tiểu Đường xa xa cùng Phương Du Hoa chào gọi. Sao giờ mới đến? Phương Du Hoa trong mắt hiện lên một tia tức giận. Tựa hồ đang oán giận Đường Nhược Nhan tới chậm. Đồng thời mắt không kiên nhẫn nhìn nam nhân phía trước nói chuyện. Nhìn đến Phương Du Hoa nhíu mày. Tiểu Đường đã biết tên nam này làm cái gì? Khẳng định là đến bắt chuyện. Người ai a? Tiểu Đường ngữ khí thực không khách khí nói. Tôi và Phương nói chung trước hợp tác qua một lần. Tên tiếng Anh tôi kêu Steven. Xin hỏi vị tiểu thư này là? Vị nam sĩ phong độ này nhanh nhẹn trả lời. Giơ tay nhấc chân tẫn hiển phong độ thân sĩ. Lê Mộc lúc này mới phát hiện. Có vẻ đại đa số nam nhân hắn gặp. Đều đặc biệt ra vẻ thân sĩ. Đều đặc biệt thân người mặt chó. Kết quả thường thường đều đặc biệt không là cái thứ gì tốt. Nghĩ đến đây Lê Mộc khinh thường nhìn hắn. Có thể bởi vì Tiểu Đường mang theo kính dâm. Steven cũng không có nhận ra nàng là ai. Thời điểm hắn hỏi đến thân phận Tiểu Đường. Tiểu Đường đi đến bên người Phương Du Hoa lập tức kéo tay nàng. 10 ngón cùng khấu trừ. Nói, ta là người yêu của Phương Du Hoa. Vài chữ không nhiều lắm. Lại nói năng có khí phách. Phương Du Hoa khả năng cũng thật không ngờ Tiểu Đường to gan như vậy. Dù sao hai người bọn họ một là tập đoàn tổng tài. Người là quốc tế sao kim. Lại cũng đều là nữ nhân. Nếu như bị hữu tâm nhân biết hai nàng quan hệ. Không chừng ra cái gì thiêu thân. Huống hồ nàng còn không có tính toán hoàn toàn tha thứ chuyện Tiểu Đường lén chạy đến. Cho nên theo bản năng muốn giãy khai tay Tiểu Đường. Steven ở bên cạnh vẻ mặt không dám tin. Cho nên vì để cho hắn hoàn toàn tin tưởng. Tiểu Đường có chút bất mãn Phương Du Hoa tránh ra tay nàng. Đơn giản trực tiếp kề sát thân thể Phương Du Hoa. Rời mặt nàng qua. Cường hôn lên. Đem nàng trực tiếp bước tới bên tường. Toàn bộ nhà ăn người nhìn chăm chú. Phương Du Hoa ngay từ đầu còn muốn tránh ra. Nhưng chậm rãi thân thể cũng mềm nhũn xuống dưới. Hóa thành tay mềm. Hai tay ôm cổ Tiểu Đường. Còn đón lấy hôn trả lại. Trong phòng ăn vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Dù sao hai cái mỹ nữ nhiệt tình KB. John cường hôn thoạt nhìn vẫn là phi thường đã mắt. Còn có chút người dùng tiếng Anh hô chúc phúc linh tinh. Tựa hồ muốn vì cặp mỹ nữ có gan tú ân ái cổ vũ khuyến khích. Quả nhiên là nhân gian có chân tình. Nhân gian có chân ái. Làm một minh tinh, có thể ở trường hợp công khai như vậy mà ra quỹ. Có thể thấy được Tiểu Đường thật sự rất yêu Phương Du Hoa. Bởi vì ở trong này to gan hôn môi như vậy. Nếu lỡ bị cầu tử chụp được rồi đưa tin đi ra ngoài, đối với các nàng nhất định là có ảnh hưởng. Bất quá, xem ra hiện trường mọi người thực tự giác có tố chất. Cũng rất có ăn ý, thế nhưng không có ai cầm lấy di động chụp ảnh. Thật sự là quá cảm động. Lê Mộc cố gắng chớp chớp mắt, gắng cảm động dặn chút nước mắt. Ngay sau đó yên lặng lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Hắc hắc, ảnh chụp này nếu bán đi, nhất định có thể kiếm cái giá tốt. Lê Mộc trong lòng đánh tính toán nhỏ. Lời nói cường thế, cộng thêm cường thế đụng vách tường, quả nhiên làm cho thái độ Phương Du Hoa không giống trước. Hoàn toàn tha thứ tiểu đường. Lúc này chính đang mặt đỏ hồng chim nhỏ nép vào người rúc vào trong lòng nàng. Tiểu đường đối với Lê Mộc trừng mắt nhìn. Kia ý là, học điểm đi, một chiêu này đã vậy còn quá thần kỳ. Liền như vậy mạc danh kỳ diệu mà đem Phương Du Hoa hống tốt. Xem Phương Tổng bộ dáng đúng là tha thứ tiểu đường. Sạc, sớm biết đơn giản như vậy. Tối hôm qua ta liền trực tiếp nhào lên Lãnh Huyên rồi. Xem ra ta cũng phải học điểm. Lê Mộc táp táp lưỡi. Cách chương.